Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 454, nhắn lại quyển 8. Quyển 8, Cooper ngày xưa vinh quang, không cần lo lắng này một ít. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiểu Thái hai mắt chỗ ngọn lửa màu xanh lục lấp lóe mấy lần. Vừa tham diễn xong nguy hiểm như vậy điện ảnh, không ngại học thư giãn một tí. Nếu đem nhân sinh ví von thành một lần lữ hành, xinh đẹp nhất không phải là đường đi điểm cuối cùng, mà là đang đi đường mỹ lệ cảnh sắc. Tiền thương nhất bờ môi khẽ nhếch, ngươi từ nơi nào học được? Hắc hắc, vừa học, Tiểu Thái có chút đắc ý. Vấn đề là ta đây không phải lữ hành, mà là một chân siếc đi dây hiểu không? Tiền thương nhất mặt lạnh, một cái ý tứ, Tiểu Thái cũng không để ý. Được rồi. Tiền thương nhất lắc đầu, không nguyện ý tiếp tục trên người Tiểu Thái lãng phí thời gian. Dù sao cơ hồ không có từng thu được cái gì tin tức hữu dụng, trừ thu hoạch được người mở đường vinh quang một lần kia. Vị này một mực công bố là chính mình người đại diện vũ khí giúp ta một lần bên ngoài. Thời gian còn lại giống như một mực tại nói chêm chọc cười. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, coi như chỉ có một lần kia, tác dụng cũng lớn có chút đáng sợ. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất lắc đầu. Không lại tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Hắn mở ra mặt của mình cửa. Sở hữu tin tức nhìn một cái không sót gì. Tính danh, tiền thương nhất, cát C, 620. Trị số danh dự, 276/300. Đặc thù đạo cụ mang theo cột số lượng. 1. Trang bị mặc, bị gió chúc phúc lót giày. Chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, trừ cái đó ra, bởi vì đặc thù đạo cụ không có ở trên một bộ điện ảnh bên trong sử dụng, cho nên hắn đặc thù đạo cụ vẫn như cũ giữ lại. Người chết tầm nhìn, này một đặc thù đạo cụ có thể dựa vào người chết ánh mắt hoàn hảo tình trạng thấy được người chết. Trước khi chết tràng cảnh, ở trên một bộ điện ảnh, cũng chính là cổ bảo bên trong. Thích hợp nhất sử dụng này một đặc thù đạo cụ thời cơ là tại thật mặc nhiên trên thi thể. Bất quá trên thực tế lại lẫn nhau mâu thuẫn. Nếu như tìm được thật mặc nhiên thi thể, như vậy cũng không cần sử dụng này một đặc thù đạo cụ liền có thể xác định người thần bí thân phận. Nếu quả thật mặc nhiên chỉ còn lại một cái ánh mắt, hoặc là này một đặc thù đạo cụ có thể phát huy ra tác dụng của mình. Chỉ là, nhiều thời điểm, loại này đơn nhất chức năng tính chất đặc thù đạo cụ áp dụng phạm vi vốn là tương đối hẹp. Tại một bộ điện ảnh bên trong không có sử dụng mất, cũng không tính là gì quá mức tình huống đặc thù. Tương đối mà nói, trị liệu loại đặc thù đạo cụ cùng loại phòng thủ đặc thù đạo cụ, cơ hồ luôn có thể sử dụng mất. Nếu như không có, như vậy hoặc là chết được quá nhanh, hoặc là căn bản không có sử dụng điều kiện. Diễn viên chỉ có sống hay là chết hai loại tình huống. 620, chuyển đổi chi phí hàng nội tệ lời nói. 62 vạn, dù sao không thu thuế. Tiền thương nhất sờ lên cằm của mình. Bất quá tạm thời không cần thiết. Tiếp theo, tiền thương nhất đơn giản thao tác một cái. Thuận tiện hỏi thăm Tiểu Thái liên quan tới đặc thù đạo cụ sự tình. Được đến trả lời là, tại cái này cá nhân tiểu sử điện ảnh bên trong, đặc thù đạo cụ cũng không nhận đặc thù đạo cụ mang theo cột hạn chế. Nói một cách khác chính là có thể mua nhiều cái đặc thù đạo cụ. Nhưng là khi tiến vào tham diễn điện ảnh bên trong thời điểm, chỉ có thể dựa vào đặc thù đạo cụ mang theo cột số lượng tiến hành lựa chọn. Lấy một thí dụ, giả thiết tiền thương nhất hiện tại mua trị liệu phun xương. Như vậy lần sau tham diễn điện ảnh thời điểm, có thể thông qua đối thanh vật phẩm tiến hành điều khiển. Lựa chọn tiến vào điện ảnh lúc mang theo đặc thù đạo cụ. Thú vị là, tại cái này cá nhân tiểu sử điện ảnh bên trong, đặc thù đạo cụ cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá dạng này cũng quá xa xỉ một ít. Địa ngục điện ảnh bên trong trang bị tựa hồ không giống mạo hiểm trong trò chơi phân bộ vị. Chẳng lẽ nói chỉ cần trên lý luận có thể đeo vật phẩm, liền có thể phát huy ra nó hiệu quả. Tiền thương nhất rơi vào trầm tư. Đồng dạng, hắn cũng hỏi thăm người đại diện Tiểu Thái. Lần này, Tiểu Thái cũng chính thức cấp ra trả lời. Trên lý luận là như thế này không sai. Bất quá điều kiện tiên quyết là trang bị bản thân không xung đột. Trên thực tế, ngươi hẳn là ý thức được vấn đề này. Trang bị cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Hiện tại suy nghĩ điểm này đối với ngươi mà nói còn sớm. Chí ít cũng phải chờ ngươi trên người không bỏ xuống được thời điểm suy nghĩ thêm vấn đề này. Đương nhiên, nói, tiểu thái lời nói lại biến thành cần dạy bảo. Tiền thương nhất cười một tiếng. Trên thực tế chính như tiểu thái nói, trang bị thu hoạch kiểu cùng đường tắt hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định một điểm chính là có thể thông qua tham diễn cổ bảo bộ này. Hoặc là nói loại này hình điện ảnh. Sau đó thông qua màu vàng kim bảo dương thu hoạch. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Này một con đường, tiền thương nhất cũng không phải rất xác định đến tột cùng là có thể vô hạn lặp lại. Còn là giống game offline bên trong chủ tuyến. Thành công thu hoạch một lần về sau liền không cách nào thông qua tái diễn kiểu lần nữa thu hoạch. Được, một vấn đề này tạm thời trước tiên để đó đã. Tiền thương nhất không nghĩ nhiều nữa. Tương đối đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng đến nói. Trang bị tác dụng phải kém hơn một chút. Bất quá cũng may là tiếp tục có hiệu lực. Tuy là cũng có đủ loại hạn chế. Nhưng là cùng mặt khác hai cái so sánh với. Vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây. Tiền thương nhất mở ra hảo hữu của mình cột. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là thông qua bì ảnh hí hảo hữu xin. Tiếp theo phát đầu nửa chào hỏi nửa đường xin lỗi tin tức đi qua. Thương nhất, ngượng ngùng, hiện tại mới mở ra. Bì ảnh hí, không có việc gì, ta cũng kém không nhiều. Đúng rồi, đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Ta bên này còn có một chút chuyện phải xử lý. Thương nhất, ân. Hai người đối thoại phi thường ngắn gọn. Lệnh người bất ngờ chính là, kể cả Tiểu Toàn Phong ở bên trong, bốn người đều ngay tại tham diễn điện ảnh. Bất quá đều có lưu một ít tin tức cho tiền thương nhất. Ưng nhãn, ta nhớ được ngươi đã từng chiếm được một cái tên là Cooper rèn luyện tiền xu vật phẩm. Ta hiện tại cũng thu được một cái. Ta hỏi thăm người đại diện, lại thêm cái khác diễn viên. Được đến một tin tức. Loại này có thể lặp lại lấy được vật phẩm. Nắm giữ diễn viên có thể tổ đội cộng đồng tham diễn đặc biệt điện ảnh. Ưng nhãn, chỉ bất quá chỉ ít cần 3 cái trở lên mới có thể mở ra. Cho nên, nếu như ngươi còn nhận biết nắm giữ loại vật phẩm này lại nhân phẩm đáng tin diễn viên. Nói không chừng chúng ta có thể đi thử một lần. Ưng nhãn, ngươi bộ điện ảnh đầu tiên chính là cùng ta tham diễn. Bộ 3 điện ảnh hai người chúng ta lại lần nữa gặp nhau. Nhân phẩm của ngươi cùng năng lực ta đều nhìn ở trong mắt. Bình tĩnh mà xem xét. Ngươi là một cái rất không tệ đồng đội. Chỉ ít tại hiện tại diễn viên mở rộng tình huống dưới. Nhân phẩm của ngươi cùng năng lực muốn so đại đa số diễn viên đều mạnh mẽ. Ưng nhãn, không biết ý của ngươi như nào. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp gửi tin cho ta là được. Tiền thương nhất lại lần nữa nhìn một lần Ưng nhãn phát biểu. Ta cùng hắn cộng đồng tham diễn hai bộ điện ảnh. Lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như nhận biết. Với lại tính cách cũng hòa hợp. Huống chi, tại ta tham diễn bộ điện ảnh đầu tiên bên trong. Hắn đã cứu ta, mà bộ 3 trong phim ảnh. Hắn cũng cho ta cực kỳ trọng yếu nhắc nhở. Làm đồng đội lời nói. Ta nghĩ hắn tuyệt đối đủ tư cách. Nói đến đây. Tiền thương nhất bắt đầu hồi phục. Thương nhất, ta sẽ hỏi thăm ta biết diễn viên phải chăng có đồng dạng vật phẩm. Đồng đội một chuyện, ta cho rằng là một cái rất tốt đề nghị. Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Hồi phục Ưng nhãn về sau. Tiền thương nhất đóng kín khung chat. Sau đó mở ra Thiên Giang Nguyệt nhắn lại. Thiên Giang Nguyệt, Cooper rèn luyện tiền xu ngươi có sao? Giống như muốn 3 người mới có thể mở ra đặc biệt điện ảnh. Nếu như ngươi có lời nói, ta có thể cố mà làm cùng ngươi cùng một chỗ tham diễn. Dù sao, cùng cái khác diễn viên so sánh với. Ách, ngươi chỉ ít không tính quá kém. Thiên Giang Nguyệt, hạ bộ điện ảnh đến thật nhanh. Không có thời gian chờ ngươi. Lần này ngươi tham diễn điện ảnh thời gian cũng quá dài. Sẽ không chết tại điện ảnh bên trong đi. Được rồi, ra tới liền gửi tin cho ta. Hảo vận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?